Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 823 Thông tin cơ chạm. Glis, người phát triển lộ tuyến mới, là một cái trí tuệ chủng tộc đặt chân không gian vũ trụ sau. Bình thường lộ tuyến, tiểu tâm lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Một chút thử, một chút xác minh, giống địa cầu cái loại này trực tiếp hướng vũ trụ phóng ra địa cầu tiếng động đĩa. Nhạc sự, ở bọn họ xem ra là phi thường khó có thể lý giải, bọn họ đi ra mẫu tinh đầu 50 năm. Vẫn luôn ở hướng vũ trụ phái tử sĩ, tìm tín niệm nhất kiên định binh lính. Lúc sau ở trong não làm phẫu thuật, lau sạch đại bộ phận ký ức, lại đem phi thuyền nội cùng chính mình chủng tộc, mẫu tinh có quan hệ tin tức toàn bộ xóa bỏ. Lúc này mới đem người phái ra đi. Một chút thu thập toàn vũ trụ tin tức, bọn họ không có người địa cầu như vậy cứng đầu. Không dám trực tiếp đi tìm Sier đế quốc nói kết minh sự. Gần nhất này 50 năm liền vẫn luôn ở Sier đế quốc mảnh đất giáp danh gõ cổ vũ. Hiện tại được đến tin tức, địa cầu bên này dựa vào cái gì ngẫu nhiên thủ đoạn đánh bại Kree đế quốc mẫu hạm. Hơn nữa địa cầu kia bang chuyên gia phía trước cũng hướng Gleisting gửi đi quá hữu hảo tin tức. Bọn họ lập tức phái binh lính lại đây xem kỹ, một phương diện là tưởng đem cái kia đánh bại Kree đế quốc mẫu hạm vũ khí bí mật bắt được tay. Về phương diện khác là tưởng khống chế địa cầu. Từ Sier, Kree bên kia đổi lấy chỗ tốt, thật đủ xuẩn. Natasha cũng phát ra cùng phía trước Stark không sai biệt lắm cảm thán. Địa cầu bên này rất nhiều người ngươi không thể nói hắn hư. Bản tâm là tốt, chính là làm khởi sự tới thật sự là không trật tự, lộ ra rất nhiều tình báo Glis người thực mau. Liền đã chết, mất máu quá nhiều, kia huyết lưu đến đầy đất đều là. Biết đến sẽ nói là Eternal Spear ở trên người hắn thọc hai cái lỗ thủng. Không biết còn tưởng rằng Natasha ở nghiêm hình tra tấn đâu, nghe rõ sự tình trải qua sau. Nàng liền cảm thấy sự tình thực khó giải quyết. Này không phải một cái hai cái ngoại tinh nhân. Gia hỏa này sau lưng có một viên tinh cầu. Hiểu rõ lấy ngàn vạn ngoại tinh nhân. Sự tình nên làm cái gì bây giờ đâu? Natasha đem điện thoại đánh cấp Charlie. Ngoại tinh nhân thi thể Zoria. Hiện tại Pacific Rim Liên Hợp hạm đội đã cùng ngoại tinh nhân khai chiến. Thi thể là không thiếu. Nàng chỉ là đem Glis người sự cùng cha kế giảng thuật một lần. Điểm này tình báo có thể tạo được cái gì tác dụng? Hiện tại còn nói không tốt, mở ra bị đá rớt một cái cửa xe Honda. Natasha lôi kéo cái kia ngoại tinh nhân thi thể. Vây quanh Oahu đảo vòng nửa vòng. Ngoại tinh nhân khắp nơi đều có. Nàng chỉ có thể lại trở về tìm kim cùng gãy chân người da đen trung sĩ, mấy cái phương hướng nàng đều nhìn, Glis người cũng không biết có phải hay không cùng Hawaii có thù oán. Tiên quân gần như đều bước lên Oahu đảo. Chẳng sợ Natasha thân thủ bất phàm, cũng không dám mang theo hài tử lỗ mãng hấp tấp mà ra bên ngoài hướng, yêu cầu hướng thời điểm. Nàng khẳng định sẽ hướng, nhưng hiện tại không tới cái kia nông nỗi. Sater cũng không tới. Vì vậy lại trở về tìm Kim, nhìn bị nàng kéo được rồi một đường ngoại tinh nhân thi thể. Kim cùng gãy chân người da đen trung sĩ đều nhịn không được hít hà một hơi, đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy một cái chết ngoại tinh nhân, Kim. Vải dệt thủ công Ryan ở địa phương nào? Chúng ta đi hội hợp hắn đi, hảo. Ta ba hẳn là còn ở trong thành thị. Bất quá điện thoại hiện tại đánh không thông, hai đứa nhỏ ngồi ở ghế phụ vị trí. Sakura Dragon hóa thân vây cổ, ghé vào tiểu Elsa đầu vai. Kim cùng gãy chân người da đen trung sĩ ngồi ở mặt sau. Natasha chuẩn bị trở về thành phố đi. Trong thành thị lá chắn thịt nhiều. Đối mang theo hai tử nàng tới nói, ngược lại an toàn, xe khai ra đi không bao lâu. Lại ở trên đường cứu một cái kỹ thuật trạch chính là NASA ở Hawaii cơ chạm người phụ. Trách. Cũng là hắn phụ trách cùng Glis người giao lưu, các ngươi ngu xuẩn hành vi dẫn tới hôm nay. Xâm lấn, Natasha có chút phẫn hận mà nói, kỹ thuật trạch mang mắt kính. Bờ cắt quần ô vuông áo sơ mi, một bức thực tùy ý trang điểm. Lúc này hắn cũng thực oan uổng, là chủ quản mệnh lệnh. Ta nói bọn họ phát hiện chúng ta giống như là Columbus phát hiện châu Mỹ. Chẳng qua lần này chúng ta biến thành Indian người. Nhưng bọn họ nói cái gì đâu. Kỹ thuật trạch một buông tay. Bọn họ nói đây là lịch sử tính một khác. Chúng ta này đó phụ trách kỹ thuật chỉ cần cười. Chỉ cần vỗ tay là được. Ha ha ha ha. Có phải hay không thực buồn cười? Natasha hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Kia bọn họ vì cái gì tới Oahu đảo? Này tòa trên đảo có cái gì bọn họ thực nhu cầu cấp bách vật tư hoặc là tin tức sao? Kim cùng gãy chân người da đen trung sĩ nhìn về phía kỹ thuật trạch. Bọn họ cũng có đồng dạng vấn đề, muốn nói New York, Washington, Paris cái loại này thành phố lớn là công kích của địch nhân mục tiêu còn có thể lý giải. Nhưng Oahu đảo nơi này có cái gì? Bang Hawaii chính phủ, Hawaii quả, nguyên trụ dân chiến vũ. Bang Hawaii nhưng thật ra một cái truyền thống đảng dân chủ châu. Này giúp Lewis người tổng sẽ không cũng cùng địa ngục ác ma ý tưởng giống nhau. Cũng là tới ngăn chờ Charlie thắng tuyển đi. Kỹ thuật trạch không hiểu được nguyên do. Hắn chỉ phụ trách cơ trạm hằng ngày vận hành. Không phải ngoại tinh nhân sự vụ chuyên gia. Càng không biết ngoại tinh nhân ý tưởng. Hắc. Xem bên kia. Vẫn luôn thực trầm mặc người da đen gãy chân trung sĩ đột nhiên chỉ hướng sơn mặt khác một mặt. Liền thấy bên kia có một đạo thật lớn cột sáng bắn thẳng đến không trung. Đây là có ý tứ gì? Mấy người cũng chưa xem minh bạch. À. Ta đã hiểu. Kỹ thuật trạch bừng tỉnh đại ngộ. Này giúp ngoại tinh nhân ở mượn dùng chúng ta cơ trạm cùng vệ tinh gửi đi tín hiệu. Ta phía trước liền ở bên kia cơ trạm công tác. Gãy chân người da đen trung sĩ biểu tình càng nghi hoặc. Vì cái gì phải dùng chúng ta vệ tinh? Ta vẫn luôn cho rằng ngoại tinh nhân kỹ thuật hiếu thắng quá chúng ta. Natasha cắn môi. Nàng biết kỹ thuật trạch nói đại khái là đúng. Đối với địa cầu tới nói. Địa cầu ở ngoài đều là ngoại tinh nhân. Nhưng là ngoại tinh nhân chủng tộc liền quá nhiều. Đại gia hoàn cảnh bất đồng. Tài nguyên bất đồng. Phát triển con đường cũng bất đồng. Khoa học kỹ thuật thượng tự nhiên sẽ có dài có ngắn. Địa cầu không cần ngạo mạn. Nhưng cũng không cần thiết tự ti. Ngoại tinh nhân nào đó phương diện không bằng địa cầu cũng không ngoài ý muốn. Charlie. Sự tình có biến hóa. Nàng vội vàng lại đem tình huống cùng Washington bên kia hội báo một. Lần, ở biết Lewis người ở gọi viện quân sau. Charlie cũng không rảnh lo các phụ tá lớn nhất hóa thu hoạch chỗ tốt kiến nghị. Lập tức tới Nhà Trắng thấy Benjamin Asher đều là chính trị nhân vật. Cũng không có gì xấu hổ không xấu hổ vấn đề cơ trạm. Vệ tinh, này đàn ngoại tinh nhân phi thuyền. Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào. Chính là cái loại này đại hào phi thuyền hẳn là cũng ở Thái Dương hệ nội. Hắn đem Natasha bên kia. Hội báo tin tức, suy đoán cùng một ít suy luận đều không hề giữ lại mà giảng thuật một lần. Trọng điểm nhắc tới Glyis người đang ở lợi dụng địa cầu cơ trạm cùng vệ tinh gọi viện quân. Phỏng đoán lên, cái này viện quân phân hai bên mặt. Thái Dương hệ nội cùng Thái Dương hệ ngoại, ta đi phá hủy vệ tinh. Làm Wayland bên kia phối hợp ta. Ta yêu cầu bọn họ vũ trụ kính viễn vọng. Nếu Thái Dương hệ nội cũng có địch nhân nói. Ta đây sẽ đi qua. Xem có thể hay không ngăn lại địch nhân, từ Washington rời đi. Lúc này đã mau bay đến bang Texas Tony. Stark cũng ở thông tin kênh nội. Nghe rõ bọn họ nói chuyện sau. Lập tức thay đổi tuyến đường. Cũng lao ra tầng khí quyển, Stark có thể giải quyết vệ tinh sự. Nhưng mặt đất cơ trạm cũng là cái phiền toái. Ai cũng không biết Lewis người có thể hay không có không cần vệ tinh là có thể gửi đi tín hiệu kỹ. Thuật, hết chương.